Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1432, con rùa gai rời đi. Cái gì đó, nếu chúng ta Hà Tiến Thần Sứ Đại Nhân không tốt một hớp này, ta đây trước hết mang theo đám người này đi vào trước Lạc Tương Đương. Dù sao, lão đại chúng ta, khả ưa thích một hớp này. Khanh khách, nói tới chỗ này, vị kia trói một đám mỹ nữ ra hỏa, cứ như vậy nghênh ngang, dâm đãng vô cùng, trước một bước rời đi vậy. Nơi này Hà Tiến, làm ra một bộ vẻ mặt bối rối, cúi đầu nói với Thạch Đầu Tử, cái kia, nơi này chúng ta người dẫn đầu Hàn Lộ, đúng là có chút tốt một hớp này, nhưng là hắn những phương diện khác năng lực cũng rất mạnh. Cái kia tương đương, cần ngươi nói sao trực tiếp dẫn ta đi vào là được. Thạch Đầu Tử hai tròng mắt trừng một cái, mặt đầy tức giận nói, dạ, phụ thần mời, Hà Tiến thật ra thì vẫn luôn là đang diễn trò mà thôi. Hắn còn chỉ mong đầu lĩnh ngã đài đâu rồi, vậy dạng này chính hắn một trùng hợp hướng dẫn Thạch Đầu Tử người. Không phải đại có cơ hội lên trước một bước sao hơn nữa. Xem ra hôm nay tuyệt đối có cơ hội, vị kia lại vừa là phá giới thời điểm, không phải sao? Một nhóm hai người nhanh chóng tiến tới, đừng bảo là tại sao là lưỡng cá nhân, chỉ vì Quy Khải cái thân thể này thái to lớn, thân phận lại quá rõ ràng, trực tiếp như vậy mang vào, cũng không tiện che giấu hơi thở, rất dễ dàng làm ầm ĩ, cho nên nói, Thạch Đầu Tử mới vừa rồi đã để cho hắn tiến vào trong cơ thể mình thế giới. Chính mình một mình kèm theo trước mắt Hà Tiến đi vào bên trong đi. Hắn ngược lại không có gì đáng sợ, không phải là. Đến, lễ phẩm ghi danh hả? Nhé, đây không phải là Hà Tiến đại nhân sao? Ngài thế nào có rảnh rỗi tới Đông Phương một mực thuộc về ngươi quản, ngài nhưng là hiếm có lúc nhàn rỗi a. Cung điện trước, một vị thủ hộ già cười ha hả hỏi, chính là chỗ này loại trương, cũng để cho Hà Tiến tâm tình trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều, nhìn người này biểu tình cũng lộ ra một chút xíu thích này, chỉ vì có hắn một câu nói như vậy liền có thể nói rõ chính mình quả thật không phải là cùng Hàn Lộ thông đồng làm bậy người, mình là thuần khiết. Kết quả là hắn rất đứng đắn, thân thủ vỗ vỗ đối phương đầu vai nói, vì phụ thần bận rộn, ta mới đến ít, bất quá hôm nay có chút việc, cho nên muốn tới tham gia một chút tụ họp, thấy lão đại chúng ta, chỉ bất quá, con người của ta có thể không thế nào thích tặng quà nha. Ha ha ha, Hà Tiến đại nhân nói cười, ngài nếu muốn tới nơi này, còn cần mang lễ vật sao? Giàu gì, ngài cũng là tầng cao nhất 24 thần sứ một trong, không phải là chúng ta Tây Châu cũng không mấy cái so với ngài lớn hơn, lão đại cũng sẽ không để ý. Trước cửa người giữ cửa viên cũng là một cái nịnh bợ hàng, tóm lại người ở đây đều là cái này bầu không khí. Thạch Đầu Tử cũng không chú ý cái này, Hà Tiến thấy thời gian trễ nãi không sai biệt lắm, liền ôn hòa cùng vị này ngoắc ngoắc tay rồi nói ra, đây là ta dẫn người, để cho hắn và ta cùng nhau đi vào. Hà Tiến đại nhân ngài mời. Một lời rơi xuống đất, Hà Tiến đã mang theo Thạch Đầu Tử tiến vào trong điện phủ. Lại nói này trong điện đường thật là tương đối náo nhiệt, Tây Châu toàn bộ cao tầng đều tại, người kia cân nhắc tuyệt đối kinh người, sợ rằng có mấy vạn nhiều đi. Hư Vô Tiên Quân đâu rồi? Cũng là một người cho tới bây giờ cũng không thiếu nhân thế lực, không phải là tầng ngoài nhất đâu rồi? Người người đều cầm ly rượu, trong tay cầm đủ loại bảo vật, vừa ăn một bên cười nói, thực lực cũng tương đối so với thấp một chút nhỏ. Xa hơn trong lại là một cái cự hồ bơi lớn, hồ bơi bên trong có một đám mỹ nữ, mặc hở hang áo quần, chính trong nước chơi đùa, đưa đến tại chỗ chư đàn ông, lớn tiếng hoan hô, hò hét không ngừng. Cung điện là hết sức lớn, dù sao chính là chứa trên vạn người địa phương. Một tầng, cũng đạt tới tầng 7 tầng 8, mà mỗi một tầng bên trong, cũng không có cùng biểu diễn. Đủ loại cao thủ, hội tụ một đường, còn chưa từng có phân địa phương. Bất quá, làm thạch đầu tử ở Hà Tiến dưới sự hướng dẫn, đi tới một tầng cuối cùng phía trước thời điểm. Một cổ cực kỳ dâm đỏ tươi khí tức liền truyền vào trong óc hắn, cùng với kèm theo còn có để cho người phấn khởi chất khí. Ngửi vào sau, rất dễ dàng để cho người hứng thú bộc phát, có loại muốn XX xung động. Dõi mắt xa hơn này một tầng cuối cùng trong điện đường nhìn, bên trong chính tiến hành khó coi sự tình, thập phần dâm loạn. Trước mặt dẫn nữ nhân nam tử cùng một vị thực lực cao đến 36 phẩm gia hỏa, đang cùng kia một đám nữ tử làm một ít ngượng ngùng sự tình. Đại đình quảng chúng bên trong, bọn họ cũng là không tị hiềm chút nào, dàn thẳng làm cho người im lặng. Kia 36 phẩm gia hỏa, không cần nghĩ cũng biết là ai. Hắn chắc là Tây Châu người phụ trách. Hàn Lộ, thật là làm cho người tức giận a. Dẫn ta đi vào, thạch đầu tử lần này, thật đúng là xuất phát từ nội tâm tức giận, một tay một cái huy động, liền để cho Hà Tiến mang theo chính mình, tiến vào dâm đỏ tươi căn phòng, tới ở trong đó chất khí. Thật ra thì tu hành giả chỉ cần nguyện ý, cũng sẽ không bị kích thích nội tâm dục vọng. Hơn nữa, thạch đầu tử nhưng là bàn cổ đại nhân, bằng vào hắn lực ý chí. Loại vật này, căn bản đối với hắn có thể nói là không có hiệu quả. Cho nên, hai người bọn họ tiến vào bên trong sau, đó là tuyệt đối vững vàng. Cùng bên trong bất cứ người nào, cũng hoàn toàn bất đồng. Ô Hà Tiến a, làm sao ngươi tới nơi này đến? Ta tới xin ngươi đồng thời sung sướng khỏe không ừ, bên cạnh ngươi tiểu tử kia lại là ai a? Ôm một nữ nhân. Chính đang không ngừng vận hành Hàn Lộ, quay đầu nhìn nói với Hà Tiến, ngược lại đều là không có chút nào cấm kỵ hết thảy các thứ này. Ho khan một cái, lão đại, ta hiện trời vừa tốt lúc nhàn rỗi, cho nên liền tới xem một chút. Vị này là chúng ta rất coi trọng người. Hà Tiến mỉm cười nói, chuyển tay một cái, cũng tùy tiện giới thiệu một chút thạch đầu tử. Bất quá trong đó tôn kính ý, giật vu ngôn biểu, chỉ tiếc, cái kia Hàn Lộ, lúc này có thể là hoàn toàn say mê trong đó, căn bản không chú ý nơi này Hà Tiến tư thái cùng động tác. Vận động giữa, đại thu một tấm, tiện tay đem một cái giống vậy chìm đắm trong đó nữ nhân. Trực tiếp ném tới thạch đầu tử trong ngực, lại dùng dâm đãng thanh âm nói. Nhà các ngươi Hà Tiến thần sứ, không thế nào tốt một hớp này, cũng không biết hắn thích gì, nhưng là ngươi thì sao, vẫn là có thể bồi dưỡng. Nữ nhân này cầm đi chơi đùa vui vẻ, liền mang đi, không vui liền giết xuống, tùy tiện làm, ha ha. Một bên Hà Tiến, nghe được đối phương đối với mình loại thuyết pháp này, tâm tình của hắn không khỏi tốt hơn. Hôm nay Hàn Lộ cũng là không tệ, một đoạn như vậy chương, há chẳng phải là lại giúp mình bận rộn không nhìn thấy. Phụ thần, đại nhân, lúc này sắc mặt đều đã hắc rốt cuộc vậy, lại nói thạch đầu tử, trong ngực nữ nhân, rên rỉ không ngừng, ở trên người hắn chuẩn bị xâm lược, đáng tiếc hắn hết thảy bình tĩnh như nước, một tay một chút nữ tử cái trán. Trực tiếp đem nàng đánh ngất xỉu, sau đó ném qua một bên trên giường nhỏ. Theo sát, thạch đầu tử từng bước đi về phía Hàn Lộ. Nghiêm túc sắc mặt hạ, hắn càng nghiêm túc hỏi, Hàn Lộ, ngươi làm như thế, còn chú ý tới hư vô tiên quân quy củ nếu là phụ thần biết. Ngươi sẽ có cái gì tốt trái cây ăn, ừ tiểu tử ngươi dựa vào cái gì hỏi như vậy ta lại nói. Nơi này là Tây Châu a, đừng cho ta nói cái gì phụ thần, nơi này chính là ta lớn nhất, ta chính là chỗ này phụ thần. Ha ha ha, Hàn Lộ liều lĩnh không dứt nói. Một bên Hà Tiến, vội vàng lớn tiếng nói. Hàn Lộ, ngươi có phải là uống nhiều hay không, lời như vậy không thể nói bậy bà. Thế nào có cái gì ta? Chính là chỗ này phụ thần. Ta nghĩ rằng thế nào, liền thế nào. Ha ha, tiếng nói rơi xuống đất Hà Tiến. Còn dùng tận lực hai cái nữ nhân dưới người. Nơi này Thạch Đầu Tử đã sắc mặt như đáy nồi. Bàn tay đưa ra giận chỉ Hàn Lộ nói. Ngươi đáng chết, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.